cả đời này không rời xa anh. Chương 830, toàn tính của Tô Chấn Đông. Góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn của Trương Tâm Giao, đối với thứ người như Triệu Gia Kỳ thì không cần phải cho cô ta mặt mũi làm gì. Triệu Gia Kỳ nhìn thấy Trương Tâm Giao đưa tới tay, kinh hoàng đẩy ra, cô tránh xa tôi ra. Trương Tâm Giao lúc trước là bạn học của Triệu Gia Kỳ từ tiểu học. Lên trung học cũng chưa bao giờ vượt qua được cô ta về thành tích học tập. Trong mắt Triệu Gia Kỳ, Trương Tâm Giao chỉ là một con nhỏ rốt nát tầm thường, không hơn không kém. Hiện tại bị Trương Tâm Giao chạy đến bắt nạt mình, Triệu Gia Kỳ làm sao chịu được. Trương Tâm Giao cười lạnh, bây giờ cần thể diện rồi hả? Không phải bình thường mày thích đi quyến rũ đàn ông lắm sao? Trương Tâm Giao nói xong, đem Triệu Gia Kỳ đẩy tới một bên vách tường, liền muốn động thủ. Đủ rồi, Diệp Phồn Tinh tỉnh táo mở miệng can ngăn. Mặc dù không thích Triệu Gia Kỳ, nhưng loại chuyện lột quần áo làm nhục cô ta hiển nhiên không thể thực hiện. Diệp Phồn Tinh cũng không có hứng thú làm loại chuyện này. Nghe thấy Diệp Phồn Tinh mở miệng, Trương Tâm Giao mới ngừng lại, nhìn Diệp Phồn Tinh, Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch Triệu Gia Kỳ, ngữ khí lãnh đạm. Để cho cô ta nói xin lỗi mình là được, chuyện này coi như xong đi. Trương Tâm Giao nói, cậu hiền lành quá rồi đấy, vừa rồi cô ta còn muốn hãm hại cậu. Mình không thích dùng bạo lực, cũng không muốn làm người thi bạo, cho dù hiện tại cô không cần phải sợ bất kỳ kẻ nào. Mặc kệ có như thế nào, Diệp Phồn Tinh cũng hy vọng mình có thể giữ được ranh giới cuối cùng. Trương Tâm Giao dừng một chút, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, mới phản ứng được hành động của mình có chút quá khích. Cách Trương,